Thị ngược thành tính, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phân tích của ta, mẫu thân của ngươi không biết phương pháp tu luyện của nam tử, cũng không biết pháp môn song tu, cho nên truyền cho ngươi là phương pháp tu luyện của nữ tử, đúng không? Đúng, nhưng ngươi là nam tử. Ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta trước khi ngươi bị thương ăn can chi quả, cũng chỉ có thể đem công phu luyện tới tầng thứ 3, có phải hay không? Phải, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia, Lục Đình Nguyên đã nói rất rõ với Hàn Lượng, cũng không để ý nhắc lại một lần. Ta nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ can chi quả. Lúc trước người nói, can chi quả nhất đế song chi, chia làm hai quả âm dương, nhưng hai quả âm dương khó bề phân biệt, ngươi cũng không biết chính mình ăn là quả nào. Nói chính xác, ngoài quả đưa cho ngươi, ta căn bản chưa thấy hình dạng của quả còn lại. Năm đó phụ thân của ta bệnh chết, mẫu thân đem mình nhốt lại cùng phụ thân không ăn không uống. Ta tuổi còn nhỏ, tâm tình không chỗ phát tiết, liền ra cửa gây chuyện, cộng thêm chút tâm tư nổi danh lập vạn, liền không biết trời cao đất rộng đi tìm thiên hạ đệ nhất tiên, kết quả mặc dù thắng, cũng là hôn mê bị nâng về, chờ lúc tỉnh lại, cũng đã ăn xong can chi quả, cũng lên ngôi cung chủ, mẫu thân chống đỡ một hơi cuối cùng, dặn dò chút chuyện quan trọng trong cung, lại chưa kịp nói chi tiết, liền đã đi bồi phụ thân. Lục Đình Nguyên yêu sầu hồi ức. Ân, Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên càng chặt một chút, không muốn quá khứ lại làm tổn thương Lục Đình Nguyên, cố gắng kéo về lực chú ý của Lục Đình Nguyên. Cho nên ta suy đoán, quả ngươi ăn là quả âm. Lúc trước ngươi lấy thân đồng tử luyện ngọc hư công của nữ tử thuần dương trong cơ thể mâu thuẫn với công pháp, cho nên rất khó để có thành tựu, mới có thể luyện tới tầng thứ 3 liền không có tiến triển. Đợi đến khi ăn can chi quả, công hiệu của quả âm làm cho thuần dương trong cơ thể của ngươi giao hòa với công pháp, ở trong cơ thể ngươi hình thành một tiểu thế giới âm dương, tự nhiên đạt thành hiệu quả âm dương song tu. Cộng thêm công lực 60 năm mà can chi quả tăng lên, mới có thể làm cho ngươi một mình đột phá tầng thứ 7. Hàn Lượng phân tích vô cùng hợp lý, Lục Đình Nguyên nghe vô cùng giật mình. Còn có, theo thời gian luyện công của ngươi càng dài, có cảm thấy dục vọng càng dày đặc hay không? Hơn nữa đối tượng khát vọng đều là nam nhân, đối nữ tử đều không có hứng thú. Mặt Lục Đình Nguyên đỏ lên, lại không trả lời. Đó là bởi vì nam dương trong cơ thể ngươi dần dần tiêu hao, không đủ để thỏa mãn mức độ hao tổn khi ngươi luyện công. Nhưng chiếc giường hàn ngọc này có thể áp chế dục vọng của ta a, tuy rằng chỉ là tạm thời. Hàn Lượng lắc đầu, người lúc đối mặt với nguy cơ ít nhiều đều sẽ kích phát tiềm năng, giường hàn ngọc này bởi vì âm hàn, đối với nam tử có thể kích phát ra dương khí cùng năng lượng tiềm tàng, cho nên có thể làm nên một ít công to, đối với nữ tử vốn là thân âm hàn mà nói, giường này chưa chắc đã có ích với luyện công. Người ngồi trên hàn ngọc luyện công tự nhiên kích phát ra năng lượng nam dương ẩn giấu trong cơ thể, đạt tới hiệu quả tạm thời áp chế dục vọng cùng gia tăng hiệu quả luyện công gấp bội, nhưng lại đẩy nhanh tốc độ tiêu hao dương khí của ngươi. Hàn Lượng nói tới đây liền nhíu mày. Ngươi có biết nếu nam dương trong cơ thể ngươi hao hết, sẽ có kết quả gì sao? Ta biến thành nữ tử. Lục Đình Nguyên quả thật muốn cười, chẳng lẽ luyện công phu còn có thể biến thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có khả năng. Hàn Lượng tức giận vì sự vô tri không sợ của Lục Đình Nguyên. Một người nam tử, nếu nguyên dương hao hết, vậy chỉ có một con đường bỏ mạng. Lục Đình Nguyên chấn động, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Nhưng mỗi khi ta từ bên ngoài luận võ trở về, lại có thể luyện công rất nhanh, này lại là vì sao? Cách chương.